Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 540, Nina kinh hỉ. Góc truyện audio.com, Nina xe, vừa tới Chu Diệp cửa trang viên đại môn liền mở ra. Nina mảy may đều không cảm giác kỳ quái, nàng thế nhưng là biết mặc dù bây giờ đám nữ bộc đại bộ phận đều đến tử vong thế giới chờ đợi nghênh đón tương lai mình tiểu công chúa Giáng sinh đi, nhưng là tại trong trang viên này thế nhưng là có ánh sáng não tồn tại. Có thể nói, tòa trang viên này duy trì vận hành, nguyên bản cũng không cần quá nhiều người tay, chỉ là bởi vì tự mình nam nhân bên người đám nữ bộc cũng không nguyện ý rời đi chủ nhân của mình, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy nữ bộc tồn tại. Nina thuần thục dừng xe ở biệt thự phía trước, một cái nữ bộc cười tiến lên đón, Nina, hôm nay ngươi muốn đi tử vong thế giới tìm chủ nhân sao? Đúng vậy à, ta muốn, đi tìm thân yêu có một số việc. Nina giải khai dây an toàn của mình, sau đó xuống xe, đi vào một bên khác mở cửa xe trực tiếp dựng lên y nguyên nằm ngáy o Pepper, hướng về biệt thự đại môn đi đến. Phải biết tử vong thế giới vĩnh cửu truyền tống môn cũng là xây ở chỗ này, đương nhiên còn có một cái truyền tống môn là mở tại Umbrella bí mật nhà kho nơi đó cùng hỏa tinh cơ trên đất. Dù sao, kiến tạo thiên sứ chi thành cần có tài liệu rất nhiều đều là địa cầu bên trên không có, mặc dù những tài liệu kia đối với Nova đế quốc tới nói không đáng giá nhắc tới, nhưng là dù sao tài liệu vận chuyển không có cách nào đi Chu Diệp trong biệt thự chuyển, Chu Diệp cũng không có khả năng mở ra mình trụ sở riêng cho những cái kia vận chuyển hàng hóa tàu. Cho nên, vận chuyển hàng hóa truyền tống môn cùng chúng nữ thường xuyên sử dụng truyền. Tống môn, đi cũng không phải là một chỗ. Đây là, nữ bộc có chút ngạc nhiên nhìn xem Nina thế mà từ trong xe đỡ ra một cái say khướt nữ nhân tới, nàng không biết Nina cái này đang làm cái gì. Đây là thân yêu dự định, Nina một câu liền để nữ bộc để lộ ra một bộ hiểu rõ thần sắc. Ta tới giúp ngươi à, nữ bộc nói xong, đi đến Nina trước mặt một thanh nhấc lên Pepper. Nina lập tức cảm giác toàn thân chợt nhẹ, nàng biết những này đám nữ bộc cũng không phải cái gì mềm mại nữ tử, nói câu không dễ nghe, nói các nàng có thể đối đầu vạn quân đều không đủ, đây thật là giúp đại ân. Nina nói xong lung lay cánh tay của mình, say rượu người chết chìm chết chầm. Nina lần này xem như thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nina cùng dìu lấy Pepper nữ bộc đi tới lầu 2 truyền tống ở giữa trực tiếp mở ra cửa phòng đi vào. Đi vào cái kia, phiến nối thẳng tử vong thế giới vĩnh cửu truyền tống môn trước mặt không chút do dự đi vào. Trước mắt một trận lờ mờ, Nina lần nữa thấy được tử vong trong thế giới, cái kia mang tính tiêu chí mờ tối bầu trời. Bất kể thế nào nhìn cảnh tượng như vậy luôn cảm thấy khiến người ta cảm thấy rất một ngạt a, thật không biết Hela vì sao lại ưa thích nơi này, rất nhanh liền tốt. Đứng tại truyền tống môn bên cạnh một cái nữ bộc cười chỉ nơi xa đang tại đột một từ mặt đất mọc lên thiên sứ chi thành nói, các loại tòa thành kia sau khi sửa xong. Chúng ta liền có thể tại tử vong trong thế giới nhìn thấy tinh không vạn lý. Đúng vậy à, Nina nhẹ gật đầu, nàng đương nhiên biết tòa thành kia là tự mang toàn bộ tin tức thiên tượng hệ thống, đừng nói là tinh không vạn lý, lại không hợp thói thường điểm thiên tượng nó cũng có thể. Mô phỏng đi ra, bất quá những này không phải trọng điểm, Nina lần này tới tử vong thế giới cũng không phải tới đậu đen rau muống nơi này trời tức giận, thân yêu bây giờ ở nơi nào. Chủ nhân vừa mới bồi Hela chủ mẫu đi tản bộ, nữ bộc nghĩ đến tự mình chủ nhân cái kia khẩn trương bộ dáng liền muốn cười. Hắn nói, vận động đối phụ nữ có thai có chỗ tốt. Thật là, còn có thời gian mấy năm đâu, gấp gáp như vậy có làm được cái gì? Nina đậu đen rau muống lấy, hướng về biệt thự của mình đi đến. Không sai, nàng ở chỗ này cũng có một ngôi biệt thự. Giờ phút này, nguyên bản thuộc về Hela trụ sở tạm thời đã đại biến dạng, tại nàng lâm thời biệt thự chung quanh từng vòng các loại biệt thự đột ngột từ mặt đất mọc lên, hiển nhiên, đây đều là Chu Diệp các nữ nhân. Dù sao, Chu Diệp ở nơi nào, liền mang ý. Nghĩa các nàng sẽ thường xuyên đi nơi nào? Hela biệt thự mặc dù không nhỏ, nhưng là Chu Diệp nữ nhân hiển nhiên càng nhiều. Cho nên, Chu Diệp dứt khoát vung tay lên, đều có mấy ngàn tòa nhà lâm thời biệt thự mà thôi. Umbrella không kém điểm ấy vật tư, một cái như là tiểu trấn khô biệt thự cứ như vậy tại tử vong trong thế giới thành hình. Đương nhiên, Nina ở chỗ này muốn một ngôi biệt thự là bởi vì, nàng phát hiện nơi này là một cái khảo thí chiến giáp hệ thống vũ khí nơi tốt. Có di động cái bia, khắp nơi du đãng cương thi có cố định cái bia. Mặt đất phóng lên tận trời cốt thứ còn có đặc dị cái bia. Một loại tên là hồn thú cự hình dã thú, mới không phải là vì thường xuyên đến nhìn Chu Diệp mới ở chỗ này muốn biệt thự đâu. Chỉ ít Nina là như thế cho Chu Diệp nói, điển hình ngạo kiều. Nina mang theo nữ bộc đi vào biệt thự của mình bên trong, sau đó để nữ bộc đem Pepper bỏ vào gian phòng của mình bên trong đại trên giường. Hoàn thành nhiệm vụ nữ bộc đứng dậy liền cùng Nina cáo từ, dù sao, nhiệm vụ của nàng là tại Long Island trang viên trông được thủ trang vườn. Mặc dù nàng cũng rất muốn đến tử vong thế giới làm bạn chủ nhân của mình, nhưng là nữ bộc trưởng lời nói nàng cũng không dám không nghe. Nhiệm vụ liền là nhiệm vụ. Cảm ơn, Tracy, Nina cười cùng nữ bộc nói lời cảm tạ, dù sao, nếu như không sử dụng chiến giáp phụ trợ công năng, nàng cũng chính là một cái nhục thể yếu gà mà thôi, người có thể trông cậy vào một cái lâu dài cua ở trong phòng thí nghiệm nữ hài cường tráng đến đâu. Không có gì, đây là ta phải làm, như vậy ta liền cáo từ. Nữ bộc Tracy nói xong, đi ra ngoài cửa, nàng muốn vội vàng trở về tiếp tục đóng giữ trang viên. Nina, biết Tracy nhiệm vụ cũng không có lại lưu nàng. Đưa mắt nhìn Tracy rời đi biệt thự của mình về sau, Nina cười bấm Chu Diệp máy truyền tin, thân yêu, ngươi ở đâu? Ta đang tại bồi Hela tản bộ thế nào? Nina, có chuyện gì không? Chu Diệp ảnh hưởng từ Nina trên cổ tay cá nhân thiết bị bên trong bắn ra đi ra, nhìn tình cảnh, hiển nhiên Chu Diệp tâm tình rất tốt. Này, Hela, hôm nay qua thế nào? Nina lại cùng đứng tại Chu Diệp bên người Hela lên tiếng chào. Rất không tệ, Hela những ngày này vẫn luôn rất vui vẻ, mặc dù nói bởi vì Chu Diệp quá độ khẩn trương, đã không cùng với nàng làm thích làm nhất sự tình, nhưng là có thể hưởng thụ được mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại có thể nhìn thấy Chu Diệp gương mặt hạnh phúc liền để Hela đã cảm giác rất vui vẻ. Chúng ta tiểu công chúa những ngày này có hay không ngoan ngoãn? Nina cũng nhiều hứng thú nấu. Lên điện thoại cháo, Chu Diệp nhìn xem hai cái này trò chuyện giết thì giờ quên hết tất cả cô nàng, im lặng lắc đầu trực tiếp tìm một cơ hội cắt đứt hai nữ câu chuyện nói, Nina, ngươi tìm ta nên không phải chính là vì cùng Hela nói chuyện phím a kém chút quên chuyện chính. Nina hoạt bát phun một cái mình nhỏ bỏ đầu, mặt trong nháy mắt thay đổi một cái biểu lộ từ hoạt bát đến vũ mị chuyển biến, Nina chỉ dùng không đến một giây. Thân yêu, ngươi bây giờ đến biệt thự của ta liền cho ngươi một cái kinh hỉ lớn. Kinh hỉ lớn, cái gì đại, kinh hỉ, Chu Diệp lời còn chưa nói hết thông tin đã bị Nina cắt đứt. Nhà đầu này đang giở trò quỷ gì, Chu Diệp đã bị Nina trước đây sau không đáp lời nói cho làm mê mang. Kinh hỉ, cái gì kinh hỉ, là trước kinh sau vui, vẫn là trước vui sau kinh. Thần yêu ta cảm thấy ngươi hẳn là đi một chuyến, hay là ôm Chu Diệp cánh tay, ôn nhu nói, có lẽ Nina có chuyện gì muốn tìm ngươi đâu. Chu Diệp có chút không bỏ nhìn một chút Hela bụng. Hắn không nỡ mình tiểu công chúa a, tốt thân yêu ta cảm thấy ngươi hẳn là cho nữ nhi của chúng ta một điểm tư nhân không gian quá dính người phụ thân thế nhưng là sẽ bị nữ nhi chán ghét. Hela lần nữa kéo ra nữ nhi của mình đại kỳ, cái kia, tốt a, vậy ta liền đi xem một chút Nina. Chu Diệp bị Hela vạn thử vạn linh nữ nhi giết đánh bại. Nếu không ta trước cùng ngươi trở về, không cần thân yêu, lại nói có Phượng Nhi nhân nhân các nàng bồi tiếp ta liền tốt. Hela sau lưng thình lình đứng đấy hai cái nữ bộc trưởng. Phải biết Hela hiện tại thế nhưng là Chu Diệp trọng điểm bảo hộ đối tượng. Có hai cái nữ bộc trưởng bồi tiếp là chuyện rất bình thường. Tốt a, vậy ta đi, Chu Diệp vừa nói, một bên không thôi một bước vừa quay đầu lại hướng về Nina biệt thự đi đến. Hela mặc dù không biết Nina gọi tự mình nam nhân đi có chuyện gì, nhưng là nghĩ đến cũng liền điểm này sự tình, nàng đã bởi vì mang thai mà độc chiếm Chu Diệp quá nhiều sủng ái, nếu như lại chết chiếm lấy Chu Diệp, Hela cảm thấy mình tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đây cũng không phải là Hela nguyện ý nhìn thấy, lại nói tự mình nam nhân tại mình nơi này cũng nhẫn nhịn đã lâu như vậy, là nên đem hắn thả ra hóng gió một chút. Mà giờ khắc này, Chu Diệp đã đi tới Nina biệt thự trước cửa, hắn ngay cả môn đều không gõ, đi thẳng vào, phải biết nơi này biệt thự dùng đều là khóa điện tử, mà tất cả biệt thự cũng thống nhất đối Chu Diệp toàn diện mở ra. Tiểu Nina, người tải, ách, ở phòng khách không nhìn thấy Nina Chu Diệp trực tiếp đi tới. Lầu 2 phòng ngủ của nàng bên trong, vừa đẩy cửa ra Chu Diệp lời còn chưa nói hết, liền thấy co quắp tại trên giường nằm ngáy o o Pepper tiểu lạt tiêu. Chu Diệp nhìn xem Pepper, vừa đỡ cái chán, cái này không phải mình một mực thả rông bên ngoài tiểu lạt tiêu sao? Nguyên bản từ Nova đế quốc sau khi trở về liền định ăn hết nàng đâu. Kết quả không nghĩ tới thế sự khó liệu thế mà đụng phải Hela, với lại Hela còn có. Hiện tại cô nàng này xuất hiện tại Nina trong phòng, mà Nina vừa mới lại liên hệ chính mình nói có kinh hỉ cho mình. Chẳng lẽ kinh hỉ chính là cái này tiểu lạt tiêu? Đối mặt tình huống như vậy Chu Diệp muốn làm thế nào? Cái kia còn phải hỏi, đương nhiên là ngày sau lại nói, hướng này là Chu Diệp làm việc truyền thống, có giết nhầm, không buông tha. Hắn, trực tiếp nhào tới, cách chương,